Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 243, chương 238, này Nguyễn Giáp. Hơi nhỏ chút, ma tông ngoại môn, gió núi thổi qua, thổi lên quý lê tóc xanh, nàng có chút săn chính mình búi tóc, đưa chúng nó đừng đến sau tai, sau đó tại vạn chúng nhìn chừng chừng hà, ngẩng đầu ưỡn ngực. Đi tới lộ tầm bên người Linh Trúc hả? Này ưỡn một cái đi. Thật đúng là rất phong độ. 18 tuổi Quý Lê so sánh với 16 tuổi thời điểm. Ít đi không ít ngây thơ. Vốn là mỹ nhân bại hoại nàng. Bây giờ đã rất có mị lực. Lại thêm nàng vốn là có chút hồn nhiên. Này chẳng những không có giảm béo. Ngược lại là nàng thêm điểm hạng. Nàng kỳ thật rất khẩn trương. Không biết đến loại trang diện này, cũng không biết lộ tầm gọi chính mình lưu lại làm cái gì. Nhưng phái đoàn nhất định phải bãi đủ. Mặc dù nàng cùng lộ tầm quan hệ bát tự còn không có kia cong lên đây. Nhưng vẫn là muốn lấy ra chính cung nương nương khí thế đến. Mặc dù ta là giả rồi, nhưng vạn nhất có người hiểu lầm đây. Có thể bước lui một cái đối thủ cạnh tranh vậy bước lui một cái. Không phải chuyện xấu, hì hì, nàng ngốc đầu óc cũng liền có thể nghĩ ra những này đến rồi. Lộ tầm đứng tại trên cây trúc, nhìn làm ra vẻ Quý Lê, trong lòng có chút muốn cười. Quý Lê điểm tiểu tâm tư kia, hắn sao có thể đoán không được, nhưng hắn cũng không có điểm phá. Trên thực tế hắn sở dĩ gọi Quý Lê lưu lại, là vì nói cho Sa Điêu các người chơi. Ta cùng này giữa, nhà đầu ngốc này quan hệ không tầm thường. Như vậy, Sa Điêu người chơi liền sẽ coi trọng Quý Lê. Thậm chí sẽ có người lấy lòng Quý Lê. Làm này thối muội muội dính điểm chính mình ánh sáng. Về sau nàng ở ngoại môn cũng có thể trôi qua thoải mái chút. Một đám người chơi đem ánh mắt tụ tập đến Quý Lê trên. Có chút ngày bình thường từng gặp Quý Lê. Có chút còn là lần đầu tiên thấy, hết thảy người chơi đều cảm thấy này NPC thật xinh đẹp a. Tại một đám ngoại môn nữ đệ tử trong, Quý Lê mặt giá trị tuyệt đối là số một số hai. Dáng người liền càng đừng nói nữa, tổng hợp bề ngoài tố chất đến xem, Quý Lê tại này một nhóm nữ đệ tử trong, có thể xếp thứ nhất. Rất nhiều người chơi bắt đầu hiếu kỳ khởi tử điện cùng nàng quan hệ. Phải biết, thế giới nhân vật chính làm kịch bản nhân vật chủ yếu. Dựa theo bình thường trò chơi kịch bản, tồn tại cảm tình tuyến là rất bình thường. Chỉ bất quá có thể là một đầu, có thể là mấy đầu. Ân, chính là đơn nữ chính cùng hậu cung khác biệt. Từ xưa đến nay, này hai cái đảng phái chính là vô địch. Này tranh luận trình độ có thể cùng ngọt mặn đậu hủ não liều mạng. Tất nhiên, gần nhất lại tăng thêm mấy cổ thế lực lớn không gái chủ đảng. Nam nam đảng chờ, bất quá người chơi chơi đùa thời điểm cũng là sẽ không tính toán quá nhiều. Cái này gọi Quý Lê, nếu như là tử điện tình duyên, vậy lợi hại, này nhất định phải lấy lòng một chút. Đường cong cứu quốc, thông qua cái này Quý Lê, soát tử điện độ thiện cảm, hay không? Lộ tầm nhìn các người chơi một chút, phất phất tay nói, ngoại môn thi đấu, ta sẽ đến hiện trường, tất cả giải tán đi. Nói xong, hắn theo Linh Trúc đầu cành thượng rơi xuống, đi tới Quý Lê bên người, nói, Quý Lê, ngươi đi theo ta. Nói xong, hắn liền đi ở phía trước, Quý Lê đi theo phía sau, hướng nơi xa đi đến. Còn có chuyện tốt không sợ chết Sa Điêu người chơi muốn cùng nhìn một chút. Có thể nơi nào còn có lộ tầm cùng Quý Lê thân ảnh. Ma tông ngoại môn có hảo mấy ngọn núi. Trong đó có một tòa gọi Tọa Vong Phong. Tọa Vong Phong trên có một đầu thác nước. Không có tên, ngoại môn đệ tử thói quen gọi nó. Thác nước lớn, bên cạnh thác nước, Quý Lê đứng tại lộ tầm trước mặt. Một mặt chờ đợi mà nói, lộ tầm, ngươi có lời gì muốn nói với ta? Lộ tầm, ngoặc kép, thế nào còn bắt đầu mang theo thẹn thùng đây? này thối muội muội không thể cho nàng nếm một chút ngon ngọt. Hơi nếm một chút, nàng liền sẽ bành trướng. Hắn gảy một cái Quý Lê cái trán, đầu tiên là hỏi, ta đưa ngươi hồng trang đâu? Như thế nào không có mang theo? A, Quý Lê hơi sững sờ, sau đó đem tay vươn vào chính mình kia làm người khác chú ý trong ngực. Nàng thế mà đem kia hồng ngọc cây châm sát người đặt vào. Lộ tầm lần nữa, ngoặc kép, như thế nào? Còn không nỡ mang, Lộ Tầm cảm thấy có chút buồn cười. Đúng nha, muốn cất giấu. Quý Lê cầm cây châm tại Lộ Tầm trước mặt lắc lắc. Có thể bảo bối, tựa như lúc trước Lộ Tầm cho nàng linh thạch nàng cũng không có lấy ra như hoa. Cái này cây châm cũng bị nàng cho cẩn thận cất kỹ. Ân, Gián Phong gửi, mọi người đều biết, ngọc là lạnh xuống, mà Quý Lê trong tay cái này, đoán chừng còn phát nhiệt. Lộ Tầm lại gảy một cái nàng chán, nghiêm túc nói, cho ngươi linh khí là dùng đến bảo vệ mình, không phải để ngươi lấy ra làm đồ cất giữ, nhanh đeo lên cho ta. Quý Lê ngoan ngoãn đem đầu thượng cây môn cây châm cho gỡ xuống, sau đó đem hồng trang cho đeo lên. Mấy ngày nữa chính là ngoại môn tỉ thí, mục tiêu là tên thứ mấy? Lộ Tầm hỏi, ngươi muốn ta cầm tên thứ mấy, ta liền tận lực đi lấy tên thứ mấy. Ha ha, Quý Lê nâng đỡ tóc mình bên trong cây châm, hỏi, Lộ Tầm, ta mang chính hay chưa? Lộ Tầm đưa tay giúp nàng đem cây châm cho mang chính. Nói, đến lúc đó biểu hiện tốt một chút, không muốn cho ta mất mặt. Hứ, nói giống như ta là ngươi người đồng dạng. Quý Lê nhỏ giọng thầm thì một tiếng, chán lần nữa bị đau về sau. Lộ Tầm theo trong nhẫn chữ vật lấy ra một cái sát người nhuyễn giáp. Đây là hắn đến ngoại môn trước, theo Miêu Nam Bắc nơi đó muốn tới. Tất nhiên, hắn cũng bỏ ra đại giới. Đó chính là kế tiếp tháng này, mỗi ngày đều muốn vì Miêu Nam Bắc chế tác đồ ngọt. Cái này nhuyễn giáp là hoàng cấp thượng phẩm, không coi là nhiều chân quý, là Miêu Nam Bắc tại bên ngoài tông đoạt được. Đối với lập tức vừa bước vào sơ cảnh Quý Lê tới nói, thứ này phù hợp, cũng không phải Lộ Tầm không nghĩ cho nàng làm điểm tốt hơn, chủ yếu là tạm thời cũng không cần đến. A, cho ngươi. Lộ Tầm đem nhuyễn giáp đưa cho Quý Lê nói, tại sao lại cho ta pháp bảo, ta không phải có hồng trang sao? Quý Lê hỏi, nàng tư chất tại trong đệ tử ngoại môn vốn là hàng đầu. Ngộ tính tám xem như tư chất thượng đẳng, cho dù là tại Ma Tông, cũng coi là thực hàng đầu. Cùng nàng cùng một đám trong đệ tử ngoại môn, chỉ có một vị nam đệ tử cùng nàng giống nhau là ngộ tính tám. Bởi vậy, nàng cảm thấy có hồng trang nơi tay, chính mình biểu hiện chắc chắn sẽ không kém. Ngươi không phải không biết, ngoại môn thi đấu là cấm sử dụng linh khí cùng linh khí trở lên pháp bảo a. Lộ Tầm im lặng, này thối muội muội trong đầu suốt ngày đều tại suy nghĩ cái gì a? A, tám thành là đang nghĩ ta. A, còn có chuyện này. Quý Lê kinh hãi, sự thật chứng minh, đại gia tốt nhất đừng cầm đầu óc đổi ngực, muốn đổi cũng đừng cả viên đầu óc cầm đi đổi. Bao nhiêu lưu một chút. Lộ Tầm trực tiếp đem nhuyễn giáp ném cho Quý Lê, tránh khỏi nàng lại nói nhảm. Quý Lê vội vàng tiếp được, sau đó triển khai nhìn thoáng qua, nhuyễn giáp kỳ thật rất mỏng, xem chừng cũng liền cùng nội y không sai biệt lắm, chất liệu cũng là thực dễ chịu cái chủng loại này, nhưng phòng ngự hiệu quả cũng không tệ lắm. Lộ Tầm có cầm kiếm khí thử qua, cảm giác tại hoàng cấp thượng phẩm trong xem như chất lượng tốt. Quý Lê nhìn nhuyễn giáp, muốn nói lại thôi, làm sao vậy? Lộ Tầm hỏi. Quý Lê hai tay cầm nhuyễn giáp, đem này giơ cao, che khuất khuôn mặt nhỏ của mình. Nàng có chút cúi đầu, khuôn mặt đỏ bừng, một bên dùng nhuyễn giáp che mặt, một bên dùng mũi kêu thanh âm nói. Lộ Tầm, này nhuyễn giáp giống như có chút PS. đến trễ canh thứ hai, đều do chương trước quá dài. Sau đó lại đẩy một quyển sách, Thành dưới đất người chơi, tác giả sách mới, ta độ 999 lượt thiên kiếp, thuộc về nhẹ nhõm vui sướng phong cách, cảm thấy hứng thú tìm hiểu một chút. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.